Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói thực sự cảm kích trước tấm lòng hảo tâm của chị Nguyễn Ngọc Anh Thư đã tài trợ cho cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này. Chị Anh Thư có lời nhắn: mong rằng những lý luận sắc bén, những nhận định thẳng thắn của tiến sĩ Alan Fan có thể đến được với tất cả mọi người dân nói chung và giới trí thức trẻ Việt Nam nói riêng. Mỗi người tùy vào trình độ nhận thức, tùy vào hoàn cảnh cụ thể, tùy vào địa vị xã hội mà khi nghe quyển sách này sẽ có những cảm thụ khác nhau. Nhưng chung quy, chúng tôi cũng chỉ mong mỏi rằng mặt tích cực của quyển sách này sẽ làm cho đất nước ta ngày một tốt hơn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc Văn Nhã Trâm. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phụ lục của quyển sách này với nội dung các bài viết về Alan Fan. Phụ lục đầu tiên mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn có nội dung Chuyện Vàng, bài viết của báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 8 tháng 4 năm 2011. Trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp, tiến sĩ Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa tại Hồng Kông cho hay, trong bối cảnh bất ổn như hiện nay, không chỉ người dân, các tổ chức đầu tư mà ngay cả chính phủ các nước cũng có xu hướng chọn vàng làm lô cốt phòng thủ để bảo đảm giá trị các tài sản của mình trong tương lai. Tại Trung Quốc, người dân và các doanh nghiệp đang đổ xô đi mua và tích trữ vàng vì nguy cơ lạm phát phi mã và khả năng phát nổ của bong bóng bất động sản. Ảnh hưởng của động thái này lên giá vàng quốc tế sẽ khá nghiêm trọng. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc đang gia tăng số lượng vàng nắm giữ nhằm cân đối và đa dạng cơ cấu tài sản dự trữ quốc gia, không để phụ thuộc vào đồng đô la hay trái phiếu quốc tế. Theo tiến sĩ Phan, trong năm 2011, giá vàng thế giới sẽ tăng lên $1,500 trên một ao và sẽ không vượt quá mốc này bởi các gói kích cầu kinh tế của các chính phủ vẫn còn tác dụng. Khi các gói kích cầu kinh tế đã hoàn thành sứ mệnh, thì thâm hụt ngân sách của các quốc gia sẽ thành gánh nặng và tình trạng lạm phát sẽ gia tăng. Cuối năm 2012, có thể giá vàng sẽ không ở dưới $1,800 trên một ao. Năm 2013 sẽ là $2,300 trên một ao. Cẩn trọng khi đầu tư trong năm 2011. Một buổi gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp xoay quanh những khó khăn trong đầu tư năm 2011 diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các rủi ro trước mắt cũng được bàn đến. Những khó khăn trước mắt. Tiến sĩ Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, mở đầu buổi hội thảo đầu tư 2011 bằng việc nhìn nhận tình hình hiện nay của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Ông khiến nhiều người ngạc nhiên khi công bố kết quả nghiên cứu cho thấy 42% dự đoán về kinh tế tài chính trên thế giới đều sai lệch thực tế. Thế nên, điều mà doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác trong thời buổi hiện nay là đừng đặt tất cả niềm tin vào các dự đoán. Thậm chí các số liệu cũng chưa chắc xác thực bởi nhiều con số đã bị bóp méo vì các lý do khách quan lẫn chủ quan. Ngoài ra, ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô đến các doanh nghiệp cũng chỉ có tính tương đối. Tác động của nó đến với doanh nghiệp hầu như rất nhỏ nếu doanh nghiệp đó có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, sản phẩm đặc thù và chất lượng chuyên môn cao. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dẫn đến một thực tế là cơ hội cho doanh nghiệp trong nước thu hẹp dần. Điển hình là hàng Trung Quốc tràn lan, bất ổn xã hội càng lúc càng phức tạp ở nhiều nước và sự suy thoái tiêu dùng ở cả Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Theo lời diễn giải của Alan Fan, thì sự suy thoái hiện nay đã rõ ràng đến mức không cần đến các con số của Tổng cục Thống kê, mà chỉ hỏi thăm giá cả tiêu dùng của các bà nội trợ nắm bắt hàng ngày. Ông cho rằng sắp tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ còn chứng kiến nhiều khó khăn hơn nữa khi tình hình lạm phát, mức lãi suất và tỷ giá vẫn đang không ngừng xáo trộn. Bên cạnh đó, giá trị tài sản gồm địa ốc, chứng khoán, vàng, ngoại tệ vẫn đang là một dấu hỏi lớn cho cả người dân lẫn nhà đầu tư. Tiến sĩ Alan Fan đúc kết: theo kinh nghiệm của tôi thì vàng không phải là kênh đầu tư mà là nguồn phòng thủ. Trong hơn 40 năm làm kinh doanh, tài sản này đã chứng minh được rằng nó là sự bảo chứng đầy hiệu quả cho cá nhân. Không chỉ tình hình vĩ mô đang đối diện nhiều khó khăn, bản thân nội lực của các doanh nghiệp trong nước cũng có vấn đề. Từ kỹ năng quản trị kém, chất lượng nhân viên chưa được chuyên môn hóa cao, quan hệ quốc tế nghèo nàn và nhất là sự thiếu hụt vốn. Vậy, lời giải nào cho Việt Nam hiện nay? Cha đẻ của chiến lược cạnh tranh hiện đại, tiến sĩ Michael Porter từng nói, không có công ty nào tốt nhất bởi cái tốt nhất tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng. Vì thế, chiến lược của công ty không nên theo đuổi mục tiêu tốt nhất, mà thay vào đó hãy trở thành duy nhất và khác biệt nhất để tạo được lợi thế cạnh tranh cho mình. Tại hội thảo đã có kiến giải tương tự rằng, nếu muốn thành công, chúng ta nên tìm sự khác biệt trong mục tiêu, tầm nhìn, sản phẩm và kể cả thị trường để có thể chọn một con đường riêng ít bị cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam nên thay đổi tập quán trong phương thức quản trị, đường lối sử dụng người tài, áp dụng công nghệ cao trong mọi lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra, việc hợp tác với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, bắt tay cùng các đối tác quốc tế hay sáp nhập mua bán tài sản cũng sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn hiện tại. Những bài học kinh nghiệm từ Mỹ và Trung Quốc. Hội thảo đầu tư 2011 do Thái Hà Books phối hợp tổ chức cùng GrowSkill và Vinabools.com còn là dịp để tiến sĩ Alan Fan chia sẻ với các doanh nhân kinh nghiệm thương trường sau nhiều năm kinh doanh ở nước ngoài. Cuốn sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc của ông cũng được phát hành nhân dịp này. Những bài học trong đó không chỉ hữu ích với những doanh nghiệp đang hoặc có ý định làm việc với các đối tác Mỹ và Trung Quốc, mà còn giúp doanh nhân Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm ứng phó với các tình huống khó khăn của nền kinh tế trong năm 2011. Tác giả đã phân tích rất sắc sảo thực tế về chuyện kinh doanh tại hai thị trường lớn đầy tiềm năng cũng như khả năng rủi ro, nhiều thất thoát. Với cách viết giản dị nhưng dí dỏm, sâu sắc, ông đã phản ánh những vấn đề tưởng chừng rất vĩ mô như nguồn vốn, chế độ pháp lý trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Ông nhìn nhận rằng thị trường Mỹ lớn và đông nhất, luật chơi sòng phẳng, dễ tìm vốn khi mô hình kinh doanh hợp thời. Tuy nhiên, cạnh tranh tại đây khốc liệt nhất, cũng như phí tổn khá cao và khó giữ chân nhân tài. Còn với Trung Quốc thì thị trường vốn dĩ phức tạp và mang tính địa phương cũng như pháp luật có vẻ thiên vị doanh nghiệp nội địa hơn. Thêm nữa, vốn và định chế kinh tế tại đây chủ yếu mang tính ngoài luồng, bản quyền trí tuệ bị mất cắp dễ dàng và nhân viên giỏi sẽ là các đối thủ tiềm năng trong tương lai. Xét về cơ hội lẫn rủi ro đầu tư ở hai thị trường này, tác giả đánh giá rằng, nhà đầu tư thường có định kiến sai lầm là họ sẽ kiếm được nhiều tiền tại các thị trường mới nổi với sức tăng trưởng nhanh chóng. Cơ hội càng nhiều thì rủi ro càng lớn, mức lời có thể cao hơn nhưng tỷ lệ thất thoát cũng nhiều hơn. Do đó, tâm lý bầy đàn chạy theo những đầu tư tại Trung Quốc vì cả thế giới xôn xao bàn tán về cơ hội nơi đây hay về vị trí siêu cường kinh tế sắp đến của Trung Quốc chưa chắc là một quyết định khôn ngoan. Thêm vào đó, nếu bạn là một người vừa nhập cư vào Mỹ, bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội tốt vì xã hội nơi đây cởi mở, luôn chấp nhận người mới, ý tưởng mới. Trong khi đó, người lạ mới nhập cư vào Trung Quốc sẽ ít cơ hội. Vì những rào cản về thành kiến, xã hội, cơ chế hành chính, đó cũng chính là lý do mặc cho những cơ hội tràn ngập thị trường vừa cất cánh. Không ai có ý định định cư ở Trung Quốc làm ăn lâu dài. Với kinh nghiệm từng đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987, đến năm 1999 đạt mức thị giá lên đến 670 triệu đô la và thêm 12 năm kinh doanh tại Trung Quốc, tiến sĩ Alan Fan đã nếm trải cả thành công lẫn thất bại ở hai thị trường này. Những bài học ông chia sẻ trong tác phẩm của mình đã phần nào phác thảo nên bức tranh tương đối rõ ràng để các doanh nhân Việt Nam cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư vào Mỹ hay Trung Quốc. Trên hết, điều mà ông muốn nhắn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp chính là khả năng của chúng ta là thể hiện của những điều được làm thường xuyên. Vì vậy, sự ưu việt là một thói quen, chứ không phải hành vi sẵn có. Thua cuộc chỉ là tình trạng tạm thời. Nội dung bài viết được trích từ catblog.yumi.vn. khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện thường trực. Chúng ta không tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo dựng nó hàng ngày. Trên đây là một đoạn trong bài viết của Alan Fan, một diễn giả Việt kiều Mỹ với kinh nghiệm là bề dày 42 năm làm ăn tại cường quốc phương Tây là Mỹ và một là cường quốc châu Á, sát vách Việt Nam, Trung Quốc. Tối qua, vào lúc 7 giờ, tức 19 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2011, tôi đã đến tham dự buổi hội thảo. Tọa đàm Đầu tư 2011, bài học từ 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc do Alan Fan diễn thuyết tại khách sạn Bảo Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Thực sự với tôi, Alan Fan là một cái tên xa lạ. Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì điều này. Giữa một thời đại Internet thế này mà tôi cũng không biết tới ông, mặc dù tôi cũng thuộc loại người thích tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của những doanh nhân, những người thành đạt và những người có thể làm thay đổi thế giới. Tất nhiên, số lượng những người làm thay đổi thế giới mà tôi đã biết có Henry Ford, Bill Gates, tỷ phú Donald Trump và một số vị khác. Tôi cũng phải chú thích rằng hiện tại sự hiểu biết ít ỏi của tôi cũng chỉ mới có vậy. Tôi sẽ phải tìm hiểu, đọc nhiều hơn nữa. Và Alan Fan cũng chưa phải là một người thay đổi thế giới. Nhưng cũng có thể ông cũng có ảnh hưởng tác động tới phần thế giới trong lĩnh vực nào đó mà tôi cũng chưa hiểu hết được. Và tôi đã phải tìm hiểu thêm những bài viết của ông đã đăng tải trên các báo mạng. Và bạn cũng biết đấy, Internet cho chúng ta rất nhiều thứ. và chúng ta có lấy được gì từ Internet hay không là do khả năng của chúng ta mà thôi. Làm ăn tại Mỹ rất dễ dàng và điều cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp là sự minh bạch. Làm ăn tại Trung Quốc khó cạnh tranh và bạn sẽ rất khó khăn khi làm đối thủ với người Trung Quốc, vì người Trung Quốc có một điều gần như tôn giáo kiếm tiền. Với tôi, buổi hội thảo đã diễn ra mang lại cho tôi thêm một vài suy nghĩ nho nhỏ. Những vấn đề liên quan tới vĩ mô, như chính phủ Mỹ đã làm gì để điều khiển, định hướng tư duy người dân, hay chính phủ Trung Quốc đã làm gì để điều khiển, định hướng tư duy dân chúng. Tôi cũng không dám bàn nhiều, vì tôi còn quá bé nhỏ để hiểu, để bàn, để hiểu sâu về những vấn đề đã rộng lớn mà lại chỉ được bàn đến trong vài tiếng đồng hồ một cách khái quát. Những điều tôi đã lắng nghe từ ông Alan Fan, ông có lời khuyên rằng, cứ đi ắt sẽ đến. Cứ mạo hiểm và phiêu lưu một chút để thấy rằng cuộc đời mình không bé nhỏ, cuộc sống của mình không chỉ trong một chiếc ao làng, để thấy rằng cuộc đời mình sinh ra đáng sống, để thấy rằng cần phải làm việc nhiều hơn và phải có những cuộc phiêu lưu trên khắp thế giới. Và tôi cũng ước rằng những cố gắng của mình sẽ thành công, sẽ làm một chút gì đó, dẫu nho nhỏ thôi trên cuộc đời này. Tôi thấy tâm đắc câu nói này, thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện thường trực. Dám bước ra khỏi vùng đất kinh doanh quen thuộc. Bài viết trên báo Cafe.vn ngày 29 tháng 3 năm 2011 của tác giả Cao Sơn. Tiến sĩ Alan Fan, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa với 42 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có buổi tọa đàm chia sẻ với các doanh nghiệp Hà Nội. Theo tiến sĩ Alan Fan, các doanh nghiệp Việt Nam có những yếu điểm mang tính tập quán và cần khắc phục. Đó là thiếu yếu tố quan hệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh. Các doanh nhân hiện giờ cũng có sức ngoại để tìm kiếm cơ hội, nhưng thế là chưa đủ. Khi ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin thị trường, vướng mắc trong các vấn đề pháp lý, nhưng lại không có thói quen sử dụng tư vấn. Chúng ta vẫn thích miễn phí, tiến sĩ Alafan chia sẻ. Vì thế, khó có được dịch vụ tư vấn chất lượng, nhất là tư vấn pháp luật. Ở các thị trường phát triển thì pháp luật đầy đủ, cạnh tranh hoàn toàn bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nếu gặp phải rắc rối pháp lý sẽ khiến doanh nghiệp mất rất nhiều chi phí, thậm chí đối mặt với những án phạt tù từ tòa án. Doanh nghiệp phải thay đổi, biết chấp nhận chi trả khoản phí tư vấn xứng đáng để tìm hiểu, xúc tiến hợp tác với đối tác, bạn hàng quốc tế. Khi doanh nghiệp đối diện với khó khăn cũng là cơ hội để thay đổi, sáng tạo ra những khác biệt. Chỉ có sự khác biệt mới giúp doanh nghiệp vượt lên và tồn tại trong môi trường kinh doanh khốc liệt. Muốn như thế, cần phải biết và sử dụng những người có tài năng. Các doanh nghiệp Việt Nam thường có xu hướng là doanh nghiệp gia đình, kỹ năng quản trị kém. Dù có thuê người giỏi quản lý thì cũng không dám sử dụng do thiếu lòng tin. Doanh nghiệp vì thế không có sáng tạo, kết quả chỉ như con kiến bò trong hộp. Thiếu đi tính sáng tạo, các doanh nghiệp không có khác biệt, cũng đồng nghĩa với việc mất cơ hội cạnh tranh. Đó là biểu hiện của dạng doanh nghiệp. Me too, tôi cũng thế, phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam còn đứng trước bài toán thiếu vốn trầm trọng. Đối diện với khó khăn như vậy, ngoài kênh ngân hàng thì các doanh nghiệp hướng tới là lên sàn chứng khoán để huy động vốn. Tuy nhiên, sự suy giảm của thị trường chứng khoán khiến cho ý định này gặp nhiều khó khăn. Tiến sĩ Alan Fan đã chỉ ra một phương pháp rất cổ điển nhưng các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa áp dụng. Đó là M&A doanh nghiệp. Để thuyết phục các doanh nhân, tiến sĩ đã kể lại câu chuyện của bản thân ông. Sau đây, khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện này. Công ty của tôi lúc đó có doanh thu khoảng 6-7 triệu đô la, đã niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng thanh khoản rất kém. Khi đó, một người bạn giới thiệu mua lại một nhà máy sản xuất bộ giải mã tín hiệu truyền hình có mức lợi nhuận sau thuế khoảng 1 triệu đô la trên năm. Tôi mua lại nhà máy đó với 8 triệu đô la là cổ phiếu của chính mình, còn 2 triệu đô la là tiền vay bạn bè. Sau đó, cổ phiếu của ông được thị trường chú ý tới do doanh thu đột biến tăng từ 6 triệu đô la lên 120 triệu đô la. Từ đó, ông có tiếng tăm nhất định do sở hữu một công ty khá lớn với 1.000 nhân công, doanh thu hàng năm hơn 100 triệu đô la tại Mexico. Như vậy, chỉ bằng biện pháp đòn bẩy tài chính thông qua M&A, một công ty có doanh thu chỉ 6 triệu đô la đã tăng doanh thu lên gấp 20 lần. Nếu chỉ kinh doanh thông thường thì đó sẽ là con đường rất dài, thậm chí không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đi đến đích. Phương pháp hiệu quả, nhưng tại Việt Nam các doanh nghiệp dường như không mấy quan tâm, thậm chí không mấy can thiệp vì lo ngại mất công ty, mất quyền lợi cá nhân. Đó là tập quán cũng cần thay đổi. Hãy suy nghĩ, think out of box, các doanh nghiệp mới có cơ hội vươn ra thế giới. Chia sẻ câu chuyện người Ireland, trong nước chỉ có 6 triệu người, nhưng kiều dân Ireland ở nước ngoài có đến 84 triệu người. Những kiều dân này đi khắp nơi trên thế giới, lập nghiệp và kinh doanh tạo ra của cải rất lớn. Chính những kiều dân này là sức mạnh cho dân tộc Ireland. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn, tự tin để tìm kiếm cơ hội thị trường rộng lớn bên ngoài biên giới. Thay đổi suy nghĩ thói quen chỉ kinh doanh trên vùng đất quen thuộc của mình, tiến sĩ Alaphan kết luận. Doanh nghiệp Việt Nam đừng như kiến bò trong hộp. Theo báo VEF, ngày 26 tháng 3 năm 2011, tác giả Ngọc Hà. Làm ăn ở Mỹ hay Trung Quốc, cơ hội và thách thức song hành. Doanh nghiệp Việt Nam sinh ra trong khó khăn, vốn quen cực khổ, nhưng dù ở đâu cũng sẽ uyển chuyển, năng động, giỏi ứng phó để vươn lên mạnh mẽ. 42 năm bươn chải làm ăn trên đất Mỹ, Trung Quốc, tiến sĩ Alan Phan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, vừa chia sẻ với doanh nhân Việt những trải nghiệm vô cùng quý giá trong cuộc sống, trong thương trường mà ông vốn khiêm tốn nhận mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng chiêm nghiệm. Mỹ, Trung Quốc, hai thái cực. Tiến sĩ Alaphan cho rằng, nếu Mỹ coi kinh doanh giống như một trận đấu bóng, chơi hết mình, cạnh tranh song phẳng bằng chất lượng, thương hiệu, dịch vụ hậu mãi tốt, thì Trung Quốc ngược lại, coi kinh doanh như một cuộc chiến mà ở đó, người thắng kẻ thua đều dùng tới bất cứ phương tiện gì để giành chiến thắng, bất chấp luật lệ. Thị trường Mỹ rất lớn, có nhiều phân khúc, nhưng khá đồng nhất, nếu các doanh nghiệp nắm bắt được sẽ thành công. Trong thời buổi khó khăn hiện nay, vậy mà số người giàu ở Mỹ rất nhiều. Trải đều trên các thành phố từ New York, Los Angeles, Chicago. Tiến sĩ Alaphan từng chứng kiến đoàn người xếp hàng để vào một nhà hàng ở Los Angeles mà bữa ăn không hề rẻ, ít nhất khoảng $200 trên người, chứng tỏ khả năng chi trả của họ rất lớn. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc phức tạp hơn nhiều. Bởi giới thượng lưu lên nhanh chóng ở các thành phố năng động, Thượng Hải, Bắc Kinh thì người dân nghèo cũng rất nghèo, đông không kém ở nhiều vùng thôn quê. Nếu luật chơi của Mỹ song phẳng, rõ ràng, công khai trên giấy, sửa đổi cập nhật liên tục, thì luật chơi tại Trung Quốc, tiến sĩ Alaphan nhận xét, là mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng, mỗi địa phương suy diễn một cách khác nhau. Tuy nhiên, ở Mỹ, khi pháp luật rõ ràng, thì đồng thời, anh cũng phải đối mặt với những khoản phí tổn rất cao cho luật sư mỗi khi vướng vào rắc rối tại tòa án. Tư duy làm ăn của người Mỹ và người Trung Quốc cũng rất khác. Nếu doanh nhân Mỹ làm việc có mục tiêu, dù là kiếm tiền hay kiếm tiền thành công, thì đấy là lý do duy nhất trong việc kinh doanh. Còn mục tiêu của doanh nhân Trung Quốc phức tạp hơn, bởi ngoài kiếm tiền, họ muốn giành được sự tôn trọng của bạn bè, gia đình, xã hội. Nếu bạn là người mới nhập cư vào Mỹ, nếu bạn là doanh nhân muốn đầu tư ở Mỹ, bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội tốt dù thị trường đã phát triển ổn định. Vì xã hội nơi đây cởi mở, luôn chấp nhận người mới, ý tưởng mới. Trong khi đó, nhảy vào kinh doanh tại Trung Quốc cơ hội cũng có, nhưng rất ít, hoặc phải chật vật vượt qua các rào cản về văn hóa, thành kiến xã hội, cơ chế hành chính. Đơn giản, bạn dễ dàng bị xã hội đen hăm dọa, bị nhái thương hiệu, bị làm giả, bị lừa gạt. Ông minh họa bằng câu chuyện, cái áo sơ mi bán ở Thượng Hải rất đẹp, tính ra giá chỉ dưới $1. Nếu ông là nhà sản xuất, chỉ làm chiếc hộp đựng áo giá đã hơn $1 rồi. Người Trung Quốc đôi khi làm không vì lợi nhuận mà vì sĩ diện, vì danh dự gia đình, vì uy tín, vì kẹt nên bán với bất cứ giá nào, bán bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, chẳng hạn như sữa cho trẻ em có melamine, ông nói. Tất cả những điều đó được tiến sĩ Alaphan đúc kết, chắt lọc từ kinh nghiệm thực tế ông trải qua khi chinh chiến tại hai thị trường này. Rất đầy đủ, chi tiết trong cuốn sách ông vừa ra mắt mới đây, 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Đừng bỏ chân trong hộp. Rõ ràng, dù làm ăn ở thị trường nào, Mỹ hay Trung Quốc, cơ hội rất nhiều, song thách thức cũng lớn. Điều quan trọng là cần đối mặt với khó khăn, tìm đất mới, tạo ra sự khác biệt để cạnh tranh và bứt phá. Trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu hiện nay, như lạm phát, giá trị đồng đô la giảm, bong bóng bất động sản. Tiến sĩ Alan Phan cho rằng thị trường Việt Nam còn tương đối nhỏ, như ao hồ, nên tác động đó chỉ như những cơn sóng nhỏ chứ chưa to như ra biển lớn. Chẳng hạn về lạm phát, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chung của lạm phát toàn cầu do nguyên liệu nhập khẩu tăng giá, chi tiêu trong nước chưa hợp lý khiến cán cân ngân sách thâm hụt. Về tỷ giá, vấn đề này nhiều nước cũng gặp phải, song tùy vào nội lực kinh tế, thời gian kiểm soát mất từ 6 tháng đến 1 năm. Riêng địa ốc là thị trường mang tính địa phương và đặc thù, biến động giá cả chỉ liên quan đến tình hình quốc gia. Quan trọng nhất là nội tại nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế sức nội tại yếu, tiêu xài nợ nần nhiều thì sự thiệt thòi người dân phải gánh chịu. Tiến sĩ Alaphan nhận xét, lo nhất với doanh nghiệp Việt Nam là khi sản xuất hàng hóa sẽ rất khó có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Đơn cử, cùng là nước nông nghiệp, nhưng gạo, rau củ quả Việt Nam còn khó cạnh tranh được sản phẩm cùng loại của quốc gia láng giềng, nói gì đến điện tử và hàng hóa khác. Theo ông, doanh nghiệp Việt láo lĩnh và liều lĩnh, nhưng cũng không thể bằng Trung Quốc nên khi cạnh tranh trực diện rất khó. Tuy nhiên, điểm mạnh của doanh nghiệp Việt Nam là khi sinh ra trong khốn khó sẽ có sức chịu đựng giỏi, sức uyển chuyển, năng động, luôn tìm cách ứng phó xoay sở, sống cực khổ quen nên làm việc mạnh mẽ, làm đêm làm ngày không biết mệt. Nhưng cũng vì sinh sao đẻ muộn nên điểm yếu của các doanh nghiệp là kỹ năng quản trị tương đối kém, nặng tính gia đình, không tin người ngoài, nên có thể thuê quản lý nhưng sợ không kiểm soát được, không dám thuê. Vì thế, doanh nghiệp Việt như con kiến bò trong hộp, không thoát ra được. Chất lượng nhân viên thiếu bài bản, tùy tiện do không được đào tạo nhiều. Quan hệ quốc tế chưa nhiều, chỉ mới xuất ngoại, dù tương đối nhiều, vẫn là chưa đủ. Hơn nữa, người Việt Nam có tật không thích thuê tư vấn, chỉ thích được miễn phí. Ngoài ra, khó khăn lớn hơn cả là sự thiếu hụt nguồn vốn do khó vay, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp để vượt ra khỏi cái hộp đang bó chân họ, không hẳn là mới, nhưng các doanh nghiệp chưa làm được, vẫn loanh quanh tìm con đường thoát. Điều đầu tiên tiến sĩ Alan Fan lưu ý, cần phải thoát ra khỏi môi trường quen thuộc, tìm đến cái lạ, sự khác biệt trong sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hậu mãi khách hàng. Thay đổi cái nhìn, tập quán, bắt đầu từ phương thức quản trị, cách sử dụng nhân tài, áp dụng công nghệ mũi nhọn đến cấu trúc tài chính. Đương nhiên có thất bại nhưng phải kiên trì, thường thì tập quán bao giờ cũng cần có thời gian để thay đổi. Ngoài ra, cần sử dụng các đòn bẩy như phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội tận dụng đội ngũ tư vấn, các đối tác quốc tế và triển khai hoạt động sáp nhập mua bán. Ông đã đưa ra một ví dụ cụ thể, đó là việc niêm yết trên sàn New York không khó, nhưng đến nay rất hiếm hoặc hầu như không có doanh nghiệp Việt Nam nào làm được, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc rất nhiều. Tiến sĩ Alan Fan cho rằng, nghịch lý là niêm yết ở Nasdaq còn dễ hơn ở Hà Nội. Chỉ cần tìm một nhà kiểm toán được chấp thuận và đăng tải công khai trên trang web của Sở Chứng khoán và nộp hồ sơ cáo bạch. Sở Chứng khoán Mỹ chỉ đòi hỏi trung thực minh bạch ở các doanh nghiệp. Biết 10 nói 8 cũng là nói dối. Kể cả có thua lỗ, mới ra đời, các doanh nghiệp cũng phải công bố. Cái khó là khi vào thì dễ, nhưng làm sao để bán cổ phiếu? Bởi sau này có tới 10.000 công ty để các nhà đầu tư lựa chọn. Hơn nữa, nếu không có người mua cũng rất khó tìm được đối tác phân phối, bán sỉ. Ông Alafan cho hay, ở Việt Nam nhiều doanh nghiệp đã nhờ ông tư vấn, nhưng vì hay có tật trốn thuế, đó là giấu giếm, nói dối, nên kiểm toán không dám làm. Thứ hai, tìm một luật sư có tên tuổi bảo đảm rằng công ty nói thật 100%, nhiều người không dám ký. Khosachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn trích bài viết trên vef.vn của tác giả Ngọc Hà. Sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một bài viết trên báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ngày 26 tháng 3 năm 2011 với nội dung nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt. Mặc dù yêu cầu của Sở Chứng khoán Mỹ rất chặt chẽ, nhưng niêm yết tại sàn Nasdaq thậm chí còn dễ hơn ở Hà Nội, theo tiến sĩ Alan Fan. Tiến sĩ Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, là doanh nhân Việt Kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Tổng giá trị danh mục đầu tư của Viasa hiện vào khoảng 62 triệu đô la, bao gồm cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và Mỹ. Tiến sĩ Alan Fan cho rằng, nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt bắt nguồn từ sự minh bạch thông tin. Doanh nghiệp Mỹ chỉ cần tìm một nhà kiểm toán, được chấp thuận và đăng tải công khai trên các trang web của Sở Chứng khoán và nộp hồ sơ cáo bạch. Sở Chứng khoán Mỹ chỉ đòi hỏi trung thực, minh bạch ở các doanh nghiệp, biết 10 nói 8 cũng là nói dối, kể cả có thua lỗ, mới ra đời doanh nghiệp cũng phải công bố. Cái khó là khi vào thì dễ, nhưng làm sao để bán cổ phiếu? Bởi sàn này có tới hơn 10.000 công ty để cho các nhà đầu tư lựa chọn. Hơn nữa, nếu không có người mua cũng rất khó tìm được đối tác phân phối, bán sỉ. Ông Alafan cho hay, ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhờ ông tư vấn, nhưng vì hay có tật trốn thuế, đó là giấu giếm, nói dối nên kiểm toán không dám làm. Thứ hai, tìm một luật sư có tên tuổi bảo đảm rằng công ty nói thật 100%, nhiều người không dám ký. Trước những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, như lạm phát, giá trị đồng đô giảm, bong bóng bất động sản. Tiến sĩ Alafan cho rằng, thị trường Việt Nam còn tương đối nhỏ, như ao hồ, nên tác động đó chỉ như những con sóng nhỏ chứ chưa to như ra biển lớn. Chẳng hạn về lạm phát, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chung của lạm phát toàn cầu do nguyên liệu nhập khẩu tăng giá, chi tiêu trong nước chưa hợp lý, khiến cán cân ngân sách thâm hụt. Về tỷ giá, vấn đề này nhiều nước cũng gặp phải, song tùy thuộc vào nỗ lực kinh tế. Thời gian kiểm soát mất từ 6 tháng đến 1 năm. Riêng địa ốc là thị trường mang tính địa phương và đặc thù,